xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước giếng chính là tốt ở điểm này, ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè, lúc trời nóng múc lên thì mát. Nước giếng những ngày lạnh căm căm thế này sờ vào vẫn thấy ấm. Diệp Tứ muội tay chân nhanh nhẹn, rửa từng lá cải thảo. Có người giúp đỡ xử lý, Diệp gia mang thịt đông cứng ở ngoài vào. Thịt dê nấu chín rất ngon, vừa hay trong nhà lại có sẵn bột ớt khô. Lúc đầu hái xong ăn không hết đem phơi khô, lúc rảnh rỗi Diệp Tứ muội và Dư Thị ở nhà nghiền nhỏ. Cho vào vại đất nhỏ, đậy thật kín, khi sử dụng có thể múc ra vài thìa rất thuận tiện. Trước kia dành lại để chuẩn bị dự phòng cho việc xào nước tương bánh rán, nghiền được hai vại to. Bây giờ suốt mùa đông không bày quây bán hàng lấy ra cho nhà mình ăn. Tỉ đi g, y, ế, c con gà đó. Từ khi Diệp gia dùng d, a, o găm đờ, ớ, em mờ người khác, nàng đã khắc phục được mấu chốt tâm lý không dám g, y, ế, c gà. Mấy chục con gà mái giả trong nhà tạm thời không động đến. Diệp gia đi đến bên cạnh chuồng gà bắt con gà trống lớn ngày nào cũng gáy ồn ào ra g, y, ế, c thịt. Sau khi thả non bắt huyết gà, Diệp gia lấy nước nóng xong quay lại. Bên phía Diệp Ngũ muội đã xử lý xong cá nói rằng: "Tỷ, lần này để muội nấu cá nhé. Diệp Ngũ muội sẽ đến Luân Đài vào mùa xuân sang năm, ngày tháng ở lại Chu gia cũng không còn nhiều nữa. Ngày trước từng nấu nhiều món thịt món rau, nhưng tỷ của nàng ấy chưa bao giờ dạy nàng ấy cách nấu cá. Diệp Ngũ muội đã từng ăn cá do Diệp gia nấu từ trước đó rất lâu, nhưng khi đó nàng ấy và tỷ không thân thiết giống như bây giờ, nàng ấy không dám học lén. Hiện tại ở bên cạnh Diệp gia đã lâu, nàng ấy có mấy lời cũng dám nói thẳng rồi. Vừa hay tỷ dạy muội cách nấu cá cũng được." Diệp gia nhìn vào có vẻ như biết nấu rất nhiều món ăn, thực ra đều là đứng trên vai của người khổng lồ. 8 món ăn chính của thế hệ sau đã được phát triển và hoàn thiện qua hàng ngàn năm, nàng may mắn có cơ hội được ăn chúng khắp trời Nam biển Bắc mới biết được nhiều thực đơn mà người xưa không biết. Thật sự nếu nói nàng có năng lực gì, nàng không dám nói. Lúc này cũng không có ý chỉ dạy gì cả. Tỷ nói, muội cứ làm theo. Trước kia Diệp gia cũng dạy nàng ấy như vậy. Diệp Ngũ muội vốn dĩ đã có khả năng thiên phú trong lĩnh vực này. Diệp gia nói thì nàng ấy nghe, cho dù là lần đầu tiên làm, cũng làm ra được tương tự. Sau khi Diệp Tứ muội xử lý xong rau củ, nàng ấy nghe nói Diệp gia sắp dạy Ngũ muội cách nấu cá. Suy nghĩ một lúc, nàng ấy lau tay rồi đi tới. Tỷ, muội cũng tới xem thử. Xem đi xem đi. Sau khi Diệp Ngũ muội rời đi, không chừng sau này công việc kinh doanh của Chu gia cần đến sự giúp đỡ của Tứ muội. Học nhiều hơn chút cũng tốt, hơn nữa Diệp Ngũ muội cũng đã nói rất nhiều lần, Tứ muội còn biết làm hơn nàng ấy. Thế là Diệp gia bảo Ngũ muội kiểm tra bên trong bụng cá trước, nhìn thấy lớp màng màu đen bên trong đã được rửa sạch sẽ, gật gật đầu. Làm cá thì nhất định phải làm sạch trong này, nếu không mùi vị của cá sẽ vừa tanh vừa đắng. Màng cá cũng phải được móc sạch. Diệp Ngũ muội làm theo, Diệp gia lại bảo nàng ấy thay con đê, a, o hoa trên lưng cá. Sau đó thì làm đơn giản rồi, đan nóng dầu rồi rán cá cho đến khi vàng đều hai mặt, sau đó thêm nước nóng vào cho ngập thân cá. Không thể không nói mùi của chất protein rán dầu rất thơm, thịt cá được nấu xèo xèo, mùi thơm lan tỏa khiến người ta chảy nước miếng. Diệp Tứ muội chưa bao giờ ăn cá do Diệp gia nấu, người thấy nàng ấy nuốt nước bọt và nói thẳng rất thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ngũ muội bật cười nói, không chỉ cá thơm, tỷ nấu tôm cũng rất ngon. Sau khi cho nước nóng vào, Diệp gia lấy sẻng làm phẳng thân cá, bảo Diệp Ngũ muội cho hành, gừng, ớt và đậu phụ vào. Cách chương